Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này bao gồm nhiều lứa tuổi từ 7-8 cho tới 13. Duy chỉ có một cô nhóc cầm đầu là 16 tuổi. Cô nhóc đó tên là Chung. Nói về Chung thì cô là một cô gái mạnh mẽ, năng động và sở trường của cô đó chính là hù dọa lũ trẻ con. Dung từ trước đến nay vốn dĩ rất thích coi phim ma và đọc truyện kinh dị. Tuy rằng bản thân cô thì cũng sợ ma lắm, nhưng có lẽ cái thú vui dọa ma bọn trẻ con thì lại còn lớn mạnh hơn cả. Nhưng cái cơ hội mà lũ trẻ con trong cơ quan được tụ tập với nhau, thêm vào đó là lại ở một địa điểm rừng núi hoang vu, mà theo như những gì mà Dung đọc trong truyện hay như coi phim thì lại chính là nơi mà vong hồn vất vưởng và ẩn náu rất nhiều. Không bỏ lỡ cơ hội này, Dung đã khéo léo dụ dỗ bọn trẻ con tập trung lại tại một khoảng đất rộng bằng phẳng ngay gần cái căn nhà sàn mà cả đoàn thuê. Dung có chuẩn bị đủ 3 cây nến. Sau khi đã dụ dỗ bọn trẻ con tới và ngồi xếp thành vòng tròn, cô nhóc đặt 3 cây nến vào giữa và thắp sáng cả 3 cây nến lên. Vậy ý đồ của Dung là gì? Chẳng là trước hôm đi chơi với cơ quan mấy ngày, Dung có lên mạng và tìm kiếm những trò chơi tâm linh, hay như là những cách gặp ma để hù dọa lũ trẻ con. Lướt qua các trang web tâm linh hay như ma quỷ huyền bí, bất ngờ Chung có đọc được một cách vô cùng lạ và có vẻ như ít người biết đến. Cái cách này có tên gọi là câu chuyện của vong hồn. Sau một hồi đọc thêm và tìm hiểu kỹ càng hơn, thì Chung được biết cái cách này xuất xứ từ một thuật của các ông thầy bà cô. Đó là lựa thời điểm thích hợp khi khí âm xung thiên. Lúc đó chỉ việc đốt nến và kể về câu chuyện của người đã mất. 3 cây nến là tượng trưng cho 3 câu chuyện khác nhau về dòng đời của mỗi người. Mỗi lần kể xong một câu chuyện thì thổi tắt một ngọn nến. Theo như trang web đó có nói, thì đến khi kể hết câu chuyện thứ 3 và thổi tắt ngọn nến cuối cùng, thì ngọn nến đó nếu như không tắt, tức là vong hồn của câu chuyện đã hiện diện, đồng thời bên tai của người kể chuyện sẽ nghe được tiếng nói của vong hồn đó. Và người kể chuyện có thể hỏi vong hồn đó về bất kỳ một việc gì trên đời này, cho dù đó là chuyện của quá khứ hay như hiện tại. Nhưng nếu nói như vậy thì làm sao Dung có thể đủ bọn trẻ con chơi cùng, khi mà cây như bản thân của cô hay như lũ nhóc đó có ai làm thầy đâu. Chẳng lạ trang web đó đã có phân tích rõ về nguồn gốc của trò chơi. Tuy nhiên cách này đã được cải biên và áp dụng. Đó là người chơi phải có từ 5 người trở lên, cũng dùng đúng 3 ngọn nến đó. Cách chơi rất đơn giản, mỗi người kể một câu chuyện ma. Và nếu như câu chuyện ma của ai mà được công nhận là ghê rợn nhất thì người đó được phép thổi nến. Sau khi thổi ngọn nến cuối cùng thì hiện tượng lạ sẽ xảy ra. Đó chính là ngọn nến không những không tắt mà nó sẽ bập bùng. Đồng thời một trong 3 người kể chuyện ma được thổi nến sẽ có được một người nhìn thấy được vong hồn đang luẩn quẩn ngay bên cạnh người chơi. Thấy rằng cách chơi này khá là đơn giản, thêm vào đó Dung cũng đã nảy ra một ý định hù dọa bọn trẻ con, nên cô nhóc cũng chả cần bận tâm tới cái việc cái cách này có thật hay không. Mà điều cô quan tâm nhất đó là quả này sẽ hù được bọn nhóc té đáy vì sợ mà thôi. 3 ngọn nến được thắp sáng ngay chính giữa vòng tròn. Dung nhìn quanh thì thấy vẻ mặt của đứa nào cũng thích thú lắm. Nhưng có điều mà chúng không thể nào che giấu được, đó chính là cái sự lo lắng sợ hãi sâu thẳm trong thâm tâm của chúng nó. Dung lên tiếng. Bây giờ chị sẽ kể chuyện ma cho các em nghe. Và đến khi nào mà chị thổi tắt hết cả 3 ngọn nến thì các em sẽ nhìn thấy ma đó. Bọn trẻ con lúc này mới cười lên thích thú. Đứa thì nói là xạo, đứa thì không tin, đứa thì thúc giục. Thế nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa thì Dung cũng biết tổng là bọn này nhát lắm, chỉ được cái to kèn mà thôi. Thế rồi Dung bắt đầu kể. Câu chuyện đầu tiên mà cô kể đó là về một ngôi làng ngày trước. Nghe đâu có một bà lão sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.